Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Trường ăn dưới mặt đất, yêu dị sinh sôi. Từ lúc thập thường thị giải tán thất tinh giám về sau, Tả Tông Hạo vẫn để đó không dùng ở nhà, thanh nhàn sinh hoạt. Dù về sau Tam Hoàng âm thầm tiếp quản Trường An, cũng chém trong triều tất cả yêm đảng dư nghiệt cùng đảng phái, nhưng cũng không có nhớ kỹ đem thất tinh giám khôi phục. Cho nên dẫn đến những cái kia không có ra ngoài tham dự bình định thất tinh giám đám quan chức như cũ trong nhà chờ lấy hoàng đế đem thất tinh giám khởi động lại ngày ấy. Ngày xưa thuộc hạ thiết báo chủ động tới cửa đến đây bẩm báo chuyện quan trọng, kể rõ đại đường trong thành Trường An lại có yêu dị trong đêm hoành hành hại người, đến bây giờ chết bởi yêu dị dưới tay đã đạt 30 người số. Bởi vậy có thể thấy được từ khi không có thất tinh giám về sau, thiên hạ này yêu dị vấn đề lại là bởi vì không chiếm được khống chế mà trở nên càng thêm hỗn loạn. Thiết báo mời Tả Tông Hạo xuất thủ điều tra việc này. Tả Tông Hạo tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, bản này chính là hắn bản chức làm việc. Dù đã từng thập thường thị chấp trưởng đại đường, nặng gian thần hại hiền thần, nhưng Tả Tông Hạo tuyệt không đối đại đường thất vọng. Một mực kỳ vọng lấy có một ngày có thể nhìn thấy như thế sâu mọt hủy diệt cảnh tượng. Tối nay, Tả Tông Hạo gọi cùng thiết báo, đã từng một chút thủ hạ, tại ban đêm điều tra thành Trường An, tránh lại có mộc nhân lấy mạng quái sự phát sinh. Tại thiết phi ưng phối hợp xuống, thần bổ đường bên trong tất cả bộ khoái đều bị hắn điều động ra, đóng giữ Trường An thật to nho nhỏ đầu đường cửa ngõ. Đồng thời trên thân phối trí một cây kéo ra liền có thể phát ra pháo hoa côn, làm phát hiện sự kiện khẩn cấp lúc mật báo chi dụng. Như thế thiên la địa võng phía dưới, thiết phi ưng liền không tin còn có thể lại để cho những cái kia kỳ quái mộc nhân tiếp tục ra hại người. Đêm dần khuya, đầu đường bên trên người đi đường cũng chậm chậm trở nên thiếu đi rất nhiều. Trường An bên trong phát sinh loại sự tình này, đại gia hỏa bí mật nói chuyện phiếm, ngươi nói cho ta nói cho hắn biết. Khuếch tán lâu, tự nhiên ít có người còn dám tại ban đêm xuất hành. Để tránh mất mạng, mỗi con phố mỗi đầu cảng lối vào đều có một cải trang ăn mặc bổ khoái tại ngồi chờ. Bọn hắn thận trọng nhìn chằm chằm bốn phía, thân thể mười phần căng cứng. Một khi có cái gì quái dị phát hiện, bọn hắn lập tức liền sẽ lựa chọn kéo động pháo hoa bồng. Liền xem như bổ khoái, đó cũng là biết sợ, nhưng vì Trường An mang đến bình tĩnh là chức trách của bọn hắn, cái này không tránh thoát. Trường An vốn không có tuyệt đối an toàn, tất cả đều là những này bổ khoái trong bóng tối đem nguy hiểm một chút xíu tiêu trừ. Nấc, một cái ôm vò rượu con ma men lung la lung lay từ nơi không xa đi tới. Phụ trách chằm chằm thủ nơi đây bổ khoái vừa thấy được cái này một màn, trong lòng nháy mắt liền cảnh giác. Mộc nhân lấy mạng một chuyện tại Trường An bên trong lưu truyền rất rộng. Tại loại tình huống này còn dám ra ngoài uống rượu, đồng thời uống say còn dám một mình về nhà người, quả thực chính là quái dị đến cực điểm. Dung không được người khác không nghi ngờ. Bổ khoái lập sắp đeo ở hông pháo hoa bổng lấy ra, nắm chặt tại trong tay. Chỉ cần vừa có không thích hợp địa phương, hắn lập tức liền sẽ kéo vang điếu thuốc này hoa bổng. Nấc, dừng lại, người nào? Bổ khoái hỏi. Người kia lung lay rượu trong tay vạc. Quan, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Ngươi làm gì? Hắn một cái loạn choạng, lập tức lại đi về trước mấy bước, cuối cùng trực tiếp lấy mặt chạm đất, ném xuống đất, ùng ục ục, trong ngực hắn ôm bình rượu trực tiếp hướng phía trước lăn ra ngoài. Vừa vặn tốt liền lăn đến bổ khoái bên chân. Ái cha cha, đau chết ta rồi. Tử quỷ che lấy cái mũi của mình, lấy cực kỳ khoa trương ngữ điệu la lên. Bổ khoái càng xem người này càng không thích hợp. Bất quá cũng may đối phương tuyệt không nhích lại gần mình. Không về phần cho mình tạo thành cái uy hiếp gì. Ngay tại bổ khoái chuẩn bị kéo ra pháo hoa bổng thời điểm. Cái kia lăn xuống tại bổ khoái bên chân bình rượu. Đột nhiên động, ủng ụp ụp, vò rượu trực tiếp dọc theo bổ khoái chân lăn đi lên. Không đợi bổ khoái phản ứng, hắn liền cảm giác bụng của mình không hiểu đau xót. Cúi đầu nhìn lại, hắn lập tức dọa đến quá sợ hãi. Rượu kia đàn, chỗ nào là rượu gì đàn? Vậy mà là một cái tóc tai bù xù đầu người. Đầu người há miệng cắn chặt bổ khoái phần eo. Trực tiếp cắn xuống một khối thịt lớn tới. A, bổ khoái giật mình, liền định khẽ động trong tay pháo hoa bổng. Nhưng cái kia con ma men lại là tốc độ càng nhanh. Trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, đưa tay vây quanh ở bổ khoái thân thể. Ken két, bổ khoái hai tay nháy mắt bẻ gãy. Pháo hoa bổng rốt cuộc cầm không được đồ vật, lập tức rớt xuống đất. Hô, con ma men cắn một cái tại bổ khoái trên cổ họng. Trực tiếp gặm đoạn mất cổ của hắn. Ếch, xì xì xì. Huyết dịch chảy hết, bổ khoái thân thể lên tiếng ngã xuống đất. Còn nhiều hơn, còn muốn càng nhiều. Tử quỷ gặm cắn bổ khoái thân thể. Trầm thấp quát, ánh mắt của hắn tại bóng đêm ở trong lóe ra một vòng hồng quang. Cực kỳ giống dã thú khát máu. Tả Tông Hạo cầm đao hành tẩu ở đen nhánh hẻm nhỏ ở giữa. Hắn trong tay nâng một cái trừ tà con cóc. Ánh mắt gấp chằm chằm con cóc trên lưng lưu ly bàn. Lúc này lưu ly trên bàn biểu hiện lệ khí giá trị không ngờ cao đến 700. Cái này yêu dị liền tại phụ cận, xem ra tuyệt không phổ thông. Tả Tông Hạo chạy nhanh, rất nhanh liền đi vào một đầu ngã ba đường. Cũng chính là cái này thời điểm, hắn nhìn đến cái kia ngã trên mặt đất bổ khoái. Đến gần xem xét, người này đã mặt không huyết sắc, sinh cơ tận không, đáng chết. Tả Tông Hạo sắc mặt âm trầm, tại hắn xuất động tình huống dưới sẽ còn phát sinh loại chuyện này. Quả thực chính là đánh hắn mặt. Cúi đầu quan sát người chết thương thế trên người, tại người chết phần bụng cùng nơi cổ họng đều có một cái vết thương chí mạng miệng, từ dấu răng đến xem, hung thủ hẳn là cùng loại với dã thú tồn tại. Yêu quái à, Tả Tông Hạo nhìn một chút bốn phía, cầm cây châm lửa dò xét, lập tức liền phát hiện tới trên mặt đất có một đầu rất rõ ràng vết máu. Hẳn là người vì hình thành, Tả Tông Hạo rút ra bội đao, vội vàng liền thuận vết máu đuổi theo. Đen nhánh trong dương, cây châm lửa đốm lửa đã cơ hồ có thể không cần tính. Tả Tông Hạo quan sát đến trên mặt đất vết máu đồng thời. Còn hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Trừ tà con cóc bên trên biểu hiện lệ khí giá trị càng ngày càng cao. Tượng trưng cho Tả Tông Hạo dưới mắt đích thật là tại đi tới một đầu chính xác con đường. Một cỗ không biết từ nơi nào phát ra âm khí trong lúc lơ đãng phất qua thân thể của hắn. Để Tả Tông Hạo không khỏi vì đó lông mao dựng đứng. Tim đập nhanh không thôi. T, một đạo kình phong đột nhiên quét mà đến. Tả Tông Hạo linh cơ khẽ động, vội vàng vô ý thức liền hướng bên cạnh tránh ra ngoài. Liền thấy một đạo phong nhận khó khăn lắm xẹt qua bên tai của hắn. Đem Tả Tông Hạo lỗ tai nháy mắt liền cho cắt thành hai nửa. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên liền từ bên cạnh trên mái hiên nhảy xuống tới. Hàn quang vừa hiện, Tả Tông Hạo chỉ cảm giác mắt phải một hoa. Trước mắt hình tượng liền rốt cuộc nhìn không đến. A, che mắt kinh hô, Tả Tông Hạo một mặt thống khổ. Liền như thế một nháy mắt, ánh mắt của hắn đã bị làm mù. Đạo thân ảnh kia lần nữa đánh tới. Tả Tông Hạo cưỡng ép nhẫn nại mình con mắt đau đớn. Trực tiếp chém ra một đao. Muốn đối kháng chính diện. Đối diện vật kia dáng người cực kỳ nhanh nhẹn. Lại giữa không trung giống như hữu thụ lực điểm. Cưỡng ép cải biến mình tiến lên phương hướng. dễ như trở bàn tay né tránh Tả Tông Hạo một đao kia. Xoạt xoạt, mu bàn tay của hắn lập tức liền nhiều hơn ba đầu bén nhọn dài ngấn. Bá bá bá, kia đồ vật nhảy cực kỳ nhanh chóng, đã mất đi một con mắt, Tả Tông Hạo căn bản là không cách nào bắt được nó cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn xem đối phương một mực lúc ẩn lúc hiện, lại là đang tìm lần tiếp theo tiến công cơ hội. Tích tích tích, từng giọt huyết châu tử từ Tả Tông Hạo trong mắt nhỏ xuống. Cho dù hắn sử dụng nội lực phong bế vết thương, nhưng không biết vì sao, lần này không gây hiệu, nội lực cũng không còn cách nào để miệng vết thương của hắn có thể khống chế. Đem tay nắm chặt, lần này xuất hiện yêu quái, luận mức độ nguy hiểm tuyệt đối vượt qua mình quá khứ chỗ ứng phó qua tất cả. Tả Tông Hạo liên tiếp thụ thương, tinh thần cũng là kéo căng tới cực điểm, bốn phía đều phải lấy trở nên bắt đầu an tĩnh xuống tới. Hưu, thanh âm kia lại xuất hiện, Tả Tông Hạo nháy mắt làm ra phản ứng, trường đao trong tay giống như điệp vũ nhẹ nhàng, trong chốc lát chính là 16 khoái đao nhanh chém ra. Đao quang bện thành màn sáng bao phủ mà ra, hoàn toàn không có ý định lại cho cái kia yêu quái tránh né cơ hội. Chỉ nghe có đồ vật bị chặt trúng thanh âm vang lên. Tả Tông Hạo trong lòng biết đối phương cũng không có né ra mình một đao kia. Lúc này nắm chặt bổ sung hậu lực, lại là vài đao nhanh chạm liên tục. Rát, một tiếng quái khiếu vang lên, lập tức màu xám đậm chất lỏng vung tung tóe, cũng là một vật nặng nề rơi vào trên mặt đất, tứ chi của nó có chút rung động, rất nhanh liền không có động tĩnh. Tả Tông Hạo chú ý không lên miệng vết thương của mình, vội vàng đi ra phía trước xem xét, dựa vào cây châm lửa, lúc này mới nhìn rõ ràng tập kích mình, vậy mà là một con dáng dấp cùng người không khác, nhưng lại toàn thân màu xanh sẫm làn da, trên đầu mọc ra hai cây đoản giác yêu quái. Này yêu quái móng vuốt thật dài, nhìn xem mặt ngoài tựa hồ còn bài tiết có cái gì dịch nhờn. Như thế yêu quái bộ dáng, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Như thế nguy hiểm chi vật, nhất định phải tranh thủ thời gian hồi báo cho ngân thiềm quan viên mới được. Tả Tông Hạo một cái nhấc lên yêu quái mắt cá chân, liền định đem cho mang đi. Nhưng khi hắn xoay người nháy mắt, cả người lại sửng sốt ngay tại chỗ. Không biết cái gì thời điểm lên, nơi đây bốn phía hắc ám bên trong, lại đứng đầy cùng cái này chết đi yêu quái dáng dấp giống nhau như đúc ra hỏa. Bọn chúng tất cả đều mắt đỏ ngầu, trong miệng lộ ra dữ tợn răng nhọn nhìn mình chằm chằm. Tả Tông Hạo trên trán nháy mắt liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Rát, khi mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất nháy mắt, tất cả yêu quái cùng nhau hướng phía hắn nhào tới. Tần Nguyệt Sinh tại trên mái hiên nhanh chóng lao vùn vụt. Ngay tại không bao lâu trước đó, Trường An bên trong bốn phía lệ khí đại thịnh, hắn dựa vào trừ tà con cóc bốn phía bồi hồi, tiện tay liền tiêu diệt mấy cái ngay tại hại người yêu gì. Cái này trong đó có bám vào tại mộc nhân trên người lén lút, cũng có dáng dấp cùng thiên ma rất giống, nhưng là hình thể muốn nhỏ hơn không ít. Cũng không có mọc ra cánh loại thiên ma yêu quái, những này yêu dị tựa như là trống rỗng xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh cũng điều tra không đến bọn chúng đến cùng đến từ chỗ nào. Theo bên trên một đời hoàng đế bị thập thường thị âm thầm đem khống mà chết rồi, Trường An long khí tiêu tán hơn phân nửa. Còn lại những cái kia lại là không đủ để lại làm được trấn áp lén lút yêu dị. Dù cho có tam hoàng thân mang theo một điểm long khí vào ở tọa trấn Trường An, cũng không thể đưa đến quá hữu dụng trợ giúp. Cái kia phương hướng lệ khí giá trị vậy mà vượt qua 5000. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem lưu ly trên bàn đột nhiên tăng cường lệ khí đầu nguồn, thầm nghĩ, có thể vượt qua 5000 lệ khí giá trị yêu gì, đã coi là tương đương cường hãn. Khi Tần Nguyệt Sinh cảm thấy mục tiêu địa điểm thời điểm, liền thấy một đầu hẻm nhỏ bên trong, đại lượng lít nha lít nhít loại thiên ma yêu quái tích lũy cùng một chỗ giống như núi. Theo bọn hắn bắt đầu tản ra, mỗi cái gia hỏa trên bàn tay đều nâng một miếng thịt gặm ăn. Có thậm chí cầm chính là mang xương cốt, mà trên mặt đất, một bộ chỉ còn lại cột sống cùng đầu lâu bạch cốt thình lình nằm ở nơi đó. Những này yêu quái ăn đồ vật đến cùng là cái gì? Tự nhiên là không cần nói thêm nữa. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp rơi xuống đất, nháy mắt liền hấp dẫn đến những này yêu quái chú ý. Không có cướp được thịt quái vật lúc này liền khát máu đói khát nhào tới. Móng vuốt cho dù ở u ám bên trong, cũng có thể tản ra nhàn nhạt ngân quang. Tần Nguyệt Sinh đều không cần xuất thủ. Một đạo cửu dương nội lực tự động phát ra, trực tiếp liền đem những này yêu quái cho hết đốt đốt thành tro. Tứ tán tung bay tại bóng đêm ở trong, đông đảo yêu quái bên trong, duy chỉ có một con sống xuống tới, nó không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp quay đầu liền chạy. Tần Nguyệt Sinh lúc này liền lặng yên đi theo, yêu quái đều có mình sinh hoạt xào huyệt, mà một đoàn yêu quái liền càng là như vậy, chỉ cần cái này yêu quái dọa đến trốn về xào huyệt. Như vậy Tần Nguyệt Sinh liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem những này yêu quái cho hết từ trong hang. Ổ bắt tới, một phen quấn quấn đi dạo, cuối cùng đi vào một chỗ người ta cổng. Nhà này ngoài phòng đào có một cái giếng nước, nước giếng nước quá sâu, nhưng yêu quái kia cũng không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp liền một đầu cắm đi vào, phù phù một tiếng, nhanh chóng biến mất tại dưới mặt nước. Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh giếng, nhìn xem phía dưới, nghĩ nghĩ, lập tức cũng nhảy xuống. Nửa đêm nước giếng dị thường băng lãnh, đồng thời đen nhánh khó mà thấy vật, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt, cái này nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nương tựa theo bích lạc đồng, hắn rất nhanh liền khóa chặt con kia đang theo đáy giếng chỗ sâu lặn hạ yêu quái. Này giếng từ bên ngoài nhìn chỉ là miệng tiểu tình, nhưng dưới đáy lại sâu lợi hại. Tần Nguyệt Sinh một hơi chui vào ba trượng bao sâu, vẫn như cũ nhìn không thấy đáy. Thỉnh thoảng sẽ có từng cái tướng mạo quái dị cá bột tại trước mắt hắn bơi qua. Rất nhanh, rốt cục đi vào đáy giếng. Yêu quái kia hưu lập tức liền từ trên vách giếng một cái trong lỗ nhỏ chui vào. Này động chỉ có vạc miệng lớn nhỏ, lấy Tần Nguyệt Sinh hình thể lại là vạn vạn chui không đi qua. Hắn trực tiếp một cước đá ra, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ cửa hang đá sụp đổ, từ đó lớn mấy lần. Cửa hang về sau, vậy mà là một đầu không biết thông hướng nơi nào địa đạo. Mà cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, trong địa đạo căn bản là thấm không đi vào nước. Trong địa đạo tán lạc rất nhiều xương cốt, trong đó có động vật, cũng có người. Một cỗ không nói được mùi lạ từ địa đạo chỗ sâu một đường bay tới. Có thể thấy được nơi này hẳn là những cái kia yêu quái hang ổ. Không nghĩ tới Trường An dưới mặt đất lại sẽ trở thành yêu dị sinh sôi giường ấm. Quả nhiên là dưới đĩa đèn thì tối a. Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng cảm thán một câu, trực tiếp liền hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến. Rát, cạc cạc cạc, đi ước chừng 10 trượng, phía trước chợt có một trận quái thanh vang lên, lại là hai con yêu quái tại lẫn nhau trò chuyện, trong đó một con chính là mới vừa rồi bị Tần Nguyệt Sinh đem thả chạy cái kia. Nó chính một mặt hoảng sợ cùng mình tộc nhân giao lưu. Rất nhanh một cái khác yêu quái trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Hai yêu dừng lại khoa tay múa chân, lập tức liền cuống quýt hướng phía địa đạo chỗ sâu chạy tới. Tần Nguyệt Sinh mặc dù không biết bọn chúng đang giảng thứ gì, nhưng làm sao cũng không thể cho bọn hắn đi thông phong báo tin cơ hội. Lúc này liền hai ngón tay bắn ra, hai đạo cửu âm nội lực bắn ra, dễ như trở bàn tay bắn thủng kia hai con yêu quái cái ót, đem mất mạng tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.